Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 196, giải độc. Trong phòng, điểm say lòng người đàn hương. Sửa sang bố trí rất là xa hoa. Vừa nhìn chính là hào phú nhà. Phỉ Thúy Hổ nằm trên đất, mập mạp thân thể không ngừng run rẩy, xem ra rất là hoảng sợ. Trong phòng loại trừ Phỉ Thúy Hổ, còn có hai cái tuyệt đẹp phụ nhân, loại trừ Hồ phu nhân, một cái khác đúng là Hàn Vương An sủng phi Hồ mỹ nhân. Hai người bọn họ quần áo lộn xộn, sắc mặt ửng hồng, hai mắt một trận mê ly, thân thể không ngừng giãy giụa. Các nàng thế nào? Lỗ Kỳ một mặt giật mình hỏi. Các nàng uống Phỉ Thúy Hổ dược tử, bên trong dâm độc. Diễm Linh cơ chạm sau lưng Lỗ Kỳ, nhẹ nói, gia hỏa này thật là biết chơi. Hai cái này tuyệt đẹp chị em gái, tuy là người vợ, có thể phong vận vẫn còn, dung mạo tư sắc tất cả đều là cực phẩm. Diễm Linh cơ khép cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng cười. Lỗ Kỳ liếc Diễm Linh cơ liếc mắt, nữ nhân này thật đúng là lãnh huyết, lúc này còn có tâm tư cười trên nỗi đau của người khác. Lỗ Kỳ đi lên trước, cầm Phỉ Thúy Hổ trực tiếp nắm chặt. Chớ nhìn hắn mập mạp vô cùng, có thể bị Lỗ Kỳ nắm lấy, giống như bắt một cái tay trói gà không chặt em bé. Giải dược đâu? Lỗ Kỳ căm tức nhìn Phỉ Thúy Hổ. Không có, không có giải dược. Phỉ Thúy Hổ mặt hốt hoảng. Rượu này chính là dùng vạn dâm xà huyết dịch ủ chế mà thành. Vạn dâm xà, thiên hạ chí dâm đến mạnh xà. Máu của nó trong ẩn chứa mạnh nhất dâm độc. Lỗ Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, theo trên thân lấy ra một cây chủy thủ, tại Phỉ Thúy Hổ trên mặt quơ, dọa đến Phỉ Thúy Hổ mặt mũi trắng bệch. Có một loại phương pháp có thể giải trừ dâm độc, chỉ cần nam nữ hoàn hảo, liền có thể hóa giải dâm độc. Trừ cái này chủng phương pháp, thế gian không còn biện pháp có thể giải. Phỉ Thúy Hổ cuống quýt nói. Lỗ Kỳ trong mắt giật mình, vụng trộm quan sát cách đó không xa Diễm Linh cơ. Nếu như thiếu hiệp không ngại, tiểu nhân sẵn lòng hiến thân vì bọn nàng giải độc. Phỉ Thúy Hổ nhẹ nói lấy, không khỏi nuốt nước miếng. Loại sự tình này Lỗ tiểu thất sẽ để cho ngươi. Ngươi cũng quá ngây thơ. Diễm Linh cơ một mặt buồn cười nhìn qua Phỉ Thúy Hổ. Ngươi nghĩ gì thế? Lỗ Kỳ ra vẻ tức giận nhìn qua Diễm Linh cơ. Các nàng một cái là mẫu thân của Lộng Ngọc, một cái là Lộng Ngọc tiểu di, ta chính là lại cầm thú. Cũng không thể không biết xấu hổ như vậy a. Diễm Linh cơ cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hồ mỹ nhân thế nhưng là Hàn Vương An sủng phi Hàn Quốc Phong về sau. Danh chính sai người cầm Hàn Vương cung giai lệ tất cả đều vận chuyển về Hàm Dương. Nàng làm sao sẽ xuất hiện tại ngươi tại đây? Lỗ Kỳ nhìn qua Phỉ Thúy Hổ, lạnh giọng hỏi. Tiểu nhân bỏ ra thật lớn một khoản tiền, phế đi thật lớn thoải mái, mới mua được áp vận quan. Phỉ Thúy Hổ nhẹ nói. Áp vận quan giả tạo hồ mỹ nhân bạo bệnh tử vong tin tức, đồng thời giết một tên thị nữ xem như thế thân, mà hồ mỹ nhân liền bị thần không biết quỷ không hay đưa đến phủ của ta. Bị ta kim ốc tàng kiều. Hai nàng khuôn mặt càng phát ra đỏ lên, thân thể khô nóng vô cùng. Trong mắt thần trí dần dần bị dìm ngập, chỉ còn lại nồng nặc dục vọng. Nếu như dâm độc không thể kịp thời giải trừ, sẽ như thế nào? Lỗ Kỳ nhìn qua hai nữ thống khổ bộ dáng, trong mắt một trận lo lắng. Vạn dâm xà dâm độc cực kỳ mãnh liệt, nếu như không thể kịp thời hóa giải, liền sẽ mất tích thần trí, dâm hỏa phần thân mà chết. Phỉ Thúy Hổ nhẹ nói. Ba. Lỗ Kỳ hung hăng quạt Phỉ Thúy Hổ một bạt tai. Đừng nhìn Phỉ Thúy Hổ vô cùng cồng kềnh, vẫn như cũ bị Lỗ Kỳ tát bay ra ngoài, hung hăng té xuống đất. Lỗ Kỳ bước gấp mấy bước, đi tới Hồ phu nhân cùng Hồ mỹ nhân bên cạnh, thủ trưởng dán tại Hồ phu nhân trên lưng, mưu toan dùng trí thuần nội lực hóa giải trên người các nàng độc. Có thể nội lực tiến vào các nàng trong cơ thể, lại mảy may không làm gì được những cái kia dâm độc. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, muốn dùng trong cơ thể hỏa hệ nguyên lực giúp các nàng khu trừ dâm độc. Người điên rồi a. Diễm Linh cơ giật nảy mình. Người hỏa hệ nguyên lực nóng rực vô cùng, chỉ sợ còn không có trốn thoát độc. Trước tiên đem các nàng thiêu chết. Ta muốn, chấm ngoặc kép, Hồ phu nhân trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy đỏ ửng. Xinh đẹp thân thể nhẹ nhàng đâm vào Lỗ Kỳ trong ngực. Môi anh đào không ngừng tại Lỗ Kỳ trên mặt hôn. Loại cám dỗ này, không thể nghi ngờ là chí mạng. Để cho Lỗ Kỳ hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Người trước tiên dẫn hắn ra ngoài. Ta giúp các nàng giải độc. Lỗ Kỳ tội nghiệp nhìn Diễm Linh Cơ liếc mắt. Diễm Linh Cơ khóe miệng cong lên. Nhẹ nhàng nắm chặt Tú Quyền. Có thể lại không thể làm gì. Đành phải vội vàng Phỉ Thúy Hổ rời khỏi phòng. Ngươi cần phải nhanh một chút. Tần binh cũng sắp đến. Diễm Linh Cơ quay đầu lại. Từ tốn nói. Lỗ Kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cửa phòng bị chặt chẽ đóng lại. Trong cả căn phòng chỉ còn lại có Lỗ Kỳ cùng Hồ Phu Nhân Hồ Mỹ Nhân ba người. Lỗ Kỳ nghênh hợp với Hồ Phu Nhân mép. Đưa tay ôm ngược ở nàng. Tê. Lỗ Kỳ xé ra Hồ Phu Nhân y phục. Chậm rãi đè lên. Một lần, gian phòng ba người không biết chút nào đạo mỏi mệt. Bên ngoài phòng, truyền đến từng trận tiếng đánh nhau. Thỉnh thoảng có mũi tên xuất tại trên cửa sổ. Phát ra trận trận tiếng vang. Xem ra Tần quân đã đến. Diễm Linh Cơ đang tại ngăn cản những binh sĩ kia tới gần. Lỗ Kỳ rất muốn nhanh lên kết thúc. Nhưng loại này chuyện không phải muốn nhanh liền có thể nhanh. Hắn cảm thấy một trận lo lắng. Động tác mãnh liệt hơn ngồi dậy. Trong phòng ngoài phòng, tất cả đều là gọi tiếng. Tình cảnh nhưng là hoàn toàn khác biệt. Lại qua một hồi, hai nữ nhân dâm độc tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Thần trí cũng khôi phục lại. Các nàng nhìn qua trước mặt Lỗ Kỳ. Không khỏi hét dầm lên. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lỗ Kỳ không kịp làm ra giải thích. Cuống quýt mặc xong quần áo. Hướng về ngoài cửa chạy đi. Đã lâu như vậy, không biết Diễm Linh Cơ thế nào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.